Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cần, chương 118. Rốt cuộc cũng có người thành thật. Hứa Thành cúi đầu nhìn mặt đất, hắn muốn đi xem đến cùng là vị trí mà ngọn đèn linh thức đằng đã chỉ dẫn có thứ gì. Mà ở bên trong ngọc giản Hoàng Nham đưa cho hắn cũng có miêu tả đối với hòn đảo ở dưới mặt đất của nhân ngư tộc. Bởi vì đặc tính của chủng tộc, cho nên kiến trúc của nhân ngư tộc được chia làm hai tầng thế giới trên và dưới. Một tầng là mặt trên của hòn đảo, dùng những xương cốt hoặc là vỏ sò để xây dựng thành trì, tạo thành thế giới trên mặt đất. Bọn họ rất thích dùng xương cốt, cho dù là xương cá, xương thú hay là xương của dị tộc, tất cả các loại xương đều là vật mà bọn họ sưu tập. Mà xương càng âm u và tà ác thì bọn họ lại càng ưa thích. Hình như đây là truyền thừa được chôn sâu ở trong mỗi linh hồn của nhân ngư tộc rồi. Về phần thế giới tầng thứ hai, chính là dưới mặt đất. Dưới mặt đất, ở đây không phải là hang động, mà là toàn bộ tầng đất chạy xuyên suốt hòn đảo, trực tiếp đi sâu vào trong biển. Kiến trúc được xây dựng ở dưới đó hoàn toàn ngược với hòn đảo bên trên. Mà trên thực tế, bộ dáng tổng thể của nhân ngư đảo như là một chiếc lá cây trôi nổi ở trên biển vậy. Hai mặt trên dưới đều là kiến trúc, lại được dùng một loại lực lượng kỳ dị khiến cho nó không chìm xuống. Ở bên trong ngọc giản mà Hoàng Nham tặng cho hắn cũng đã từng dùng hai chữ lộng lẫy để miêu tả vẻ đẹp của thế giới mà nhân ngư tộc đã xây dựng ở tầng dưới mặt biển kia. Nghe nói toàn bộ kiến trúc ở chỗ đó đều do vô số san hô bảy màu hình thành. Đồng thời phía trên san hô cũng có rất nhiều hải quỳ, chúng mọc kín khắp nơi và có gai đâm ngược ra phía trước. Về phần hình dáng cụ thể như thế nào thì Hứa Thành không biết. Đi thôi, nơi đây không có vật gì tốt, chúng ta đi tới mắt cá, chỗ đó chính là cửa vào. Đội trưởng gọi một câu, thân thể nhoáng một cái lao thẳng đến nơi xa. Hứa Thành cũng đi theo, nhưng duy trì khoảng cách nhất định. Quan hệ giữa hắn và đội trưởng có chút kỳ dị. Vừa tin tưởng nhưng cũng không tin. Trên người đội trưởng, Hứa Thành luôn cảm thấy rất thần bí. Đồng thời hắn rất khó phỏng đoán được ý nghĩ của đối phương. Cho nên hắn theo bản năng cảm thấy trên người đối phương luôn tồn tại sự nguy hiểm. Nhất là tu vi của hắn bây giờ đã có thể chiến trúc cơ. Nhưng nhiều lần vẫn cảm giác thấy khí tức của đội trưởng càng mạnh hơn mình một chút. Việc này khiến trong lòng Hứa Thành suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì mỗi một lần bản thân hắn đột phá tu vi đều thử cảm giác đối phương một phen, nhưng mỗi một lần đều cảm thấy đối phương mạnh hơn so với mình một chút, nhưng lại không nhiều. Việc này khiến cho hắn càng thêm đề phòng. Cứ như vậy, hai người ở bên trong tòa thành trì xương cá một đường bay nhanh về phía trước. Mục tiêu chính là vị trí mắt cá. Cho dù là kiến giải của đội trưởng hay là trên ngọc giản miêu tả cho Hứa Thành, thì chỗ đó đều là cửa vào thế giới dưới lòng đất. Lúc này bọn họ đã nhìn thấy không ít đệ tử Thất Huyết Đồng. Những người này có người bí mật từ một nơi nào đó bay nhanh, hoặc là đang lục lọi mọi chỗ nơi trong các tòa kiến trúc. Còn có một chút người chuyên môn đi lục soát trên thi thể của nhân ngư tộc, xem có phải là dấu linh thạch hay không. Thậm chí có một bộ phận đang ẩn nấp để tập kích. Bất kể là người cùng tông môn hay là nhân ngư tộc, tất cả đều là mục tiêu của bọn họ. Bên trong toàn bộ tòa thành trì này, đệ tử Thất Huyết Đồng giống như một bầy chó săn vậy, vừa giỏi về che giấu, cũng giỏi về săn giết. Chỉ là khi bọn họ nhìn thấy người đến là Hứa Thành và đội trưởng đội 6 thì phần lớn đều nhanh chóng tránh đi. Cũng không biết là bọn họ đang sợ hãi đội trưởng hay là kiêng kỵ Hứa Thành. Người có nhìn thấy mấy người kia không? Trong bọn họ không có ít người đều có thể đột phá từ sớm, nhưng đều áp chế tu vi, chính là bởi vì muốn tới nơi này phát tài. Tên nào cũng có cái mũi thính hơn cả chó. Trời ạ, người nhìn chỗ đó xem, thậm chí ngay cả phòng ở của người ta mà bọn họ cũng không buông tha, thật quá đáng rồi. Đội trưởng dùng một ngón tay chỉ ra xa, ở chỗ đó có mấy tên đệ tử đang phá hủy một tòa kiến trúc. Tòa kiến trúc này rất đặc biệt, vậy mà lại được chế tạo bởi một vài vỏ sò có linh tính. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ nhìn lại, đồng thời đội trưởng ở phía trước cũng bỗng nhiên vọt tới, tu vi âm âm bộc phát, khiến cho ánh mắt của mấy người đang phá hủy căn nhà này cũng chớp động vài cái. Không hề do dự, tất cả lập tức tránh lui, đầu cũng không ngoảnh lại, nhanh chóng tan biến vào những nơi tăm tối. Ánh mắt của đội trưởng sáng lên, lập tức đi đến phá hủy căn nhà. động tác cực kỳ thuần thục. Hứa Thành cũng nhanh chóng bay tới gần, gia nhập nhóm phá hủy nha, rất nhanh lấy đi từng khối vỏ sò đang tản ra chấn động linh lực cực mạnh. Thứ tốt, ai mà lại ở căn nhà như vậy chứ? Những miếng vỏ sò lớn cỡ bàn tay này, mỗi một khối giá trị hơn 10 linh thạch lận định. Đội trưởng mở miệng nói, Hứa Thành không nói gì, động tác càng nhanh hơn. Nửa nén hương sau, lúc hai người bọn họ rời đi, căn nhà đã không còn. Trên đường đi tới, không hề thiếu những nơi đột ngột để trống như vừa xong. Mỗi một lần đội trưởng trông thấy, cũng hiện ra vẻ không cam lòng. Thật là quá đáng, những tên đệ tử cũ này rõ ràng cường đại như vậy rồi, vậy mà còn tới đây tranh đoạt cùng với những tiểu hài tử như chúng ta. Lúc đội trưởng bất mãn mở miệng, Hứa Thành nhìn qua mặt của y. Đội trưởng thoạt nhìn không sai biệt lắm, khoảng 27-28 tuổi. Ngươi nhìn cái gì? Ta nói không đúng à? Đội trưởng ngẩng đầu quan sát Hứa Thành. Ngươi không phải tiểu hài tử, ta mới là tiểu hài tử. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng, đây cũng là câu nói thứ tư hắn nói sau khi gặp đội trưởng. Đội trưởng thở dài. Ấy, Hứa đội phó, về sau ngươi vẫn nên duy trì im lặng đi, chớ có nói chuyện. Đúng rồi, ngươi vẫn thiếu nợ ta 5.000 linh thạch đấy, nhớ kỹ nhanh chóng trả ta nhé. Nói xong, đội trưởng tăng tốc chạy về phía trước. Hứa Thành giả bộ như không nghe thấy, lặng lẽ đi theo ở phía sau. Hai người chậm rãi càng lúc càng gần khu vực đầu cá. Mà ngay khi bọn họ đến nơi này, thì từ xa trông thấy cái đầu lớn hình mắt cá. Đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh. Trong tiếng nổ vang, từ trên tòa thành trì trên bầu trời có một thân ảnh tu sĩ nhân ngư tộc đang bỏ chạy. Sau lưng chợt bay ra 7 đạo ánh sáng màu lam, lập tức đuổi theo tên tu sĩ nhân ngư tộc này, trực tiếp đuổi giết. Theo ánh sáng màu lam tiêu tán, bên trong lộ ra một thanh niên đang dùng phi hành phù, chính là thiên kiêu Đinh Tiêu Hải, thuộc Hải Phòng Ti. Vẻ mặt Đinh Tiêu Hải nghiêm nghị, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng. Gã đang tìm kiếm những tên nhân ngư tộc khác. Sau lưng những nơi gã đi qua đều là thi thể nhân ngư tộc. Rất nhanh, gã đã tìm được mục tiêu mới, lập tức bay đi chém giết. Trừ khi thuận lợi ở trên đường chém giết, nếu không gã sẽ không dừng lại để lấy vật phẩm. Hình như làm việc này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ giết chóc của gã vậy. Bấy giờ gã một đường giết chóc, dần dần tới gần vị trí của Hứa Thành và đội trưởng. Gã nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ, không dừng lại chút nào, lao thẳng mà qua, giết về một phía tên tu sĩ nhân ngư tộc ở xa. Cách làm của gã hoàn toàn khác với những đệ tử khác mà Hứa Thành nhìn thấy dọc đường tới đây. Người khác thì vì phát tài, mà người này thì rõ ràng là vì điểm tích lũy. Đệ tử giỏi đấy, Hứa Thành, người nhìn thấy không? Đây mới là đệ tử giỏi của Thất Huyết Đồng chúng ta. Có đệ tử như vậy, Thất Huyết Đồng chúng ta mới có tương lai đấy. Đội trưởng hiện ra vẻ mặt kính nể. Lúc chạy ngang qua nơi đối phương ra tay, gã còn vung cánh tay về phía Đinh Tiêu Hải đang chém giết nhân ngư tộc, bày ra thái độ động viên. Đinh sư huynh uy vũ, Đinh sư huynh cố gắng lên. Đinh sư huynh, ta là huyền bộ đội 6 của bộ hung ti, ta toàn lực hỗ trợ người tranh đoạt thứ hạng nhất lần này, lấy được thân phận đệ tử hạch tâm. Vẻ mặt Đinh Tiêu Hải lạnh như băng, liếc mắt nhìn qua đội trưởng, sau đó vẫn tiếp tục chém giết như trước. Hứa Thanh nhìn qua, hắn nhìn thấy được một cỗ chấp nhất đến từ trên người Đinh Tiêu Hải. Cô chấp nhất đối với việc trở thành người đứng đầu trong trận thi đấu lần này. Đội trưởng cảm khái một phen, sau đó cúi đầu nhỏ giọng mở miệng với Hứa Thành ở sau lưng. Người đừng có mở đi học theo gã, rõ ràng là gã đã tu luyện đến ngu ngốc luôn rồi. Thân phận đệ tử hạch tâm thì có lợi ích gì đâu, gã cũng sắp đột phá rồi. Không phải vừa đột phá là có thể biến thành đệ tử mặc áo bào tím sao? Đến lúc đó đệ tử hạch tâm trông thấy gã cũng phải khách khí cùng kính. Vậy thì cố gắng như vậy để làm cái gì chứ? Trong lòng trung thành đối với tông môn đến như vậy sao? Mọi người đều có lựa chọn khác nhau, không nên đánh giá việc này. Hứa Thành nhìn đội trưởng nói ra câu thứ lòng. Đội trưởng nghe vậy thì nở nụ cười, chỉ vào Hứa Thành. Vừa muốn mở miệng, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, gã biến sắc, sắc mặt Hứa Thành cũng đồng loạt biến hóa. Hai người lập tức cùng lui ra phía sau. Ngay khi bọn họ rút lui ra phía sau, chỉ trong một khoảnh khắc, chỗ mặt đất lúc trước bọn họ đứng đột nhiên nổ vang, bốn cánh tay đen bất ngờ duỗi ra từ ở bên dưới. Mặc dù chỉ bắt lấy không khí, nhưng nơi đó cũng có chấn động cường hãn bạo phát ra ngoài. Theo mặt đất sụp xuống, có hai thân ảnh từ chỗ đó bay ra ngoài. Hai thân ảnh này đều mặc áo giáp màu đen, tóc khéo rũ, trên mặt một bộ dáng có rất nhiều vết lốm đốm của xác chết. Trên làn da bên ngoài cũng là như vậy, Ánh mắt bọn họ có màu đỏ nhạt, lộ ra vẻ khát máu và hung tàn, vừa xuất hiện liền trực tiếp phóng về phía Hứa Thành cùng đội trưởng. Hải thi tộc! Hứa Thành cẩn thận, hai tên này là hải thi tộc, đều là luyện khí đại viên mãn, mặc dù không phải trúc cơ, nhưng bản thân đám hải thi tộc này rất quỷ dị. Bọn chúng tu dị chất nên trong cơ thể nồng đậm dị chất, còn tu thi độc và thân thể cường hãn, đừng để bọn họ làm bị thương quá nhiều. Đội trưởng nhanh chóng mở miệng, vất tay, một cây trường thương xuất hiện trong tay của gã, sau đó được gã trực tiếp quét ngang, vùng mạnh về phía hai tên hải thi tộc đang tiến đến. Cùng lúc đó, mặt đất chỗ Đinh Tiêu Hải cũng đổ vang, tên hải thi tộc thứ ba xuất hiện, lao thẳng về phía Đinh Tiêu Hải. Ba người lập tức chiến đấu, chấn động thuật pháp mãnh liệt nổ ra. Trong tiếng nổ vang vọng, Hứa Thành cũng cảm nhận được chỗ kỳ dị của hải thi tộc. Một đấm toàn lực của hắn vậy mà chỉ khiến cho đối phương bị đánh lui vài bước, thậm chí hình như còn không bị thương. Mà khi hắn dùng dao găm đảo qua, nơi cổ giống như là chỗ hiểm của con người, thì đối với hải thi tộc mà nói, chúng không thèm nhìn thẳng. Từ khi Hứa Thành đi đến Thất Huyết Đồng cũng đã gặp qua không ít dị tộc, nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một dị tộc quỷ dị như vậy. Nhất là trên người đối phương không ngừng tràn ra thi độc. Cái thi độc này cũng để cho trong lòng hắn rất hiếu kỳ. Thi độc và độc của ta, cái nào lợi hại hơn? Chương 119. Phía trên cấm địa. Bấy giờ, trận pháp ánh sáng màu tím và trận pháp biển màu đen trên bầu trời đang không ngừng va chạm với nhau. Mặc dù song phương đều không hề có linh tính, nhưng hiển nhiên tính chất bên trong của cả hai trận pháp đều khác nhau, khiến cho bọn chúng không cách nào cùng tồn tại. Cũng giống như màn giao chiến của 6 vị tu sĩ ở phần vị trí đầu cá bên dưới vậy. Đinh Tiêu Hải cầm một thanh trường kiếm ở trong tay bay múa, một đóa lại một đóa hóa hải kinh tách ra thành hình hoa kiếm hoa, mỗi một đóa đều ẩn chứa sát cơ kinh người. Bên cạnh còn có phù bảo được gã tung ra, phối hợp với thuật pháp của bản thân tạo thành một mảnh phạm vi như hải vực, khiến cho tên hải thi tộc đang giao chiến trong đó cùng với gã, mặc dù rất cường hãn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng bất phân thắng bại. Nhưng dị chất và thi độc là lợi khí của hải thi tộc, hơn nữa tính cách của bọn chúng lại hung tàn, cho nên tổng thể mà nói thì Đinh Tiêu Hải đang dần dần có chút không chống đỡ nổi, nhưng gã còn có đòn sát thủ. Mà bên kia đội trưởng, lúc này thanh trường thương trong tay gã giống như một con rồng vậy, tốc độ ra thương cực nhanh, đồng thời lại thay đổi thất thường, khi thì quét ngang, khi thì đâm thẳng. Cẩn thận nhìn lại thấy dường như đang thêu hoa, lại tựa như điều khắc, dù tẩu đánh tới bốn phía trên tu sĩ hải thi tộc. Nhìn bộ dáng rõ ràng thành thạo kia, thậm chí một tay không cầm thương, rõ ràng không thi pháp bấm niệm pháp quyết, mà là cầm một quả táo, khi thì cắn một miếng, còn có tinh lực rảnh rỗi để đi cổ vũ Đinh Tiêu Hải cố gắng lên. Đinh sư huynh như vậy mới giỏi chứ, Đinh sư huynh ủy vũ, Đinh sư huynh cố gắng lên. Sau khi cổ vũ rất nhiều cho Đinh Tiêu Hải, đội trưởng đang muốn trợ uy một phen cho Hứa Thành. Chỉ là vừa mới đảo mắt qua thì trong mắt của gã trợn trừng lên, miệng há to, xém chút nữa ngay cả quả táo ở trong miệng cũng rơi xuống đất. Trong tầm mắt của gã, Hứa Thành cầm một con dao găm trong tay, tốc độ cực nhanh, cả người cũng đã thành tan nành, nhanh chóng đảo qua khắp nơi trên người của hải thi tộc, huống chỉ còn vung ra rất nhiều độc tán ở khoảng cách gần, dường như đang thí nghiệm độc của bản thân vậy. Vừa thử độc, đồng thời hắn cũng ra sức dùng dao găm cắt, cắt xuống một mảnh là một mảnh huyết nhục từ trên thi thể của tên tu sĩ hải thi tộc. Thân hình tên tu sĩ hải thi tộc kia rõ ràng đã mất đi nó nửa, phần lớn nơi có lộ ra xương cốt, về phần trên mặt đất đều là huyết nhục màu xanh. Mà biểu cảm của Hứa Thành không có bút chút nào biến hóa, dù bốn phía tràn ngập máu màu xanh, thoạt nhìn mà giật mình, nhưng vẻ mặt của hắn từ đầu đến cuối đều rất nghiêm túc, ra tay liên tục. Trên thực tế Hứa Thành cũng không muốn như vậy, nhưng thật sự là tu sĩ hải thi tộc trước mắt này hình như không biết đau đớn vậy, và lại phần lớn độc đều không có tác dụng gì với tên này. Cho dù cổ bị cắt hay là khi ra tay tàn nhẫn, bộ dáng giống như là không muốn sống vậy, thường xuyên liều mạng, cho dù bản thân bị thương cũng phải điên cuồng cắn trả một kích. Mà bên trong con mắt màu đỏ kia tựa hồ muốn xé rách Hứa Thành vậy, đồng thời cũng có từng chấn động thuật pháp bộc phát ra từ trên người kẻ này. Nhưng thứ chấn động bên trong không phải là linh lực mà là dị chất. Chúng đang không ngừng hình thành từng cái mặt quỷ bằng khói đen ở bốn phía, sau đó đánh về phía Hứa Thành. Hứa Thành không sợ dị chất, nhưng hắn không muốn bị lộ ra ở chỗ này, cho nên hắn đã dựa vào tốc độ để né tránh, đồng thời cũng lấy ra phù bảo hóa thành màn phòng hộ. Nhưng lông mày vẫn không nhịn được mà nhíu lại. Hắn phát hiện dù là đối phương đã bị thương đến trình độ như vậy, nhưng lại vẫn hung tàn như trước. Việc này khiến cho sát ý của Hứa Thanh càng mạnh hơn. Trong lúc thân thể chạy tới, dao găm của hắn chợt đâm về phía đầu của đối phương. Trong mắt tên tu sĩ hải thi tộc bỗng lóe lên tia sáng đỏ, tay phải đột nhiên giơ lên trực tiếp nghênh đón. Rắc một tiếng, tên tu sĩ hải thi tộc này mượn xương cốt bản thân giữ chặt lại con dao găm. Trong chớp mắt, gã chợt mở cái miệng rộng cắn một cái thật mạnh về phía Hứa Thành. Ánh mắt Hứa Thành sắc bén, dứt khoát không thèm né tránh, dùng đầu hung hăng đập về phía đối phương. Ầm một tiếng, miệng của tên hải thi tộc kia tản vỡ, hàm răng vỡ nát, đầu người dưới màn kịch liệt va chạm cũng vỡ ra một nửa. Hứa Thành bỗng nhiên phóng tới, dao găm trong tay hung hăng cắt một đường về phía đối phương, cánh tay dùng lực cắt xuống, lại một lần nữa rạch ra một đường, cái bụng vỡ ra, lục phủ ngũ tạng hư thối, hóa thành dịch thể rơi là tả. Loại thương thế này vô cùng thê thảm, khiến cho trong mắt của tên hải thi tộc sắp bị tách rời lúc này lộ ra vẻ hoảng sợ hiếm thấy. Tất cả những thứ này mới là nguyên nhân khiến cho đội trưởng ở chỗ đó suýt chút nữa mà rơi cả quả táo xuống đất. Không phải là hải thi tộc không có cảm xúc, chỉ là tâm tình của bọn chúng vô cùng đơn giản. Nhưng cho dù đơn giản như thế nào, thì tử vong vẫn sẽ luôn mang đến chấn động mãnh liệt. Lúc này, tên tu sĩ hải thi tộc này vậy mà lại rút lui, không muốn tiếp tục chiến đấu nữa. Mặt thấy sẽ bỏ chạy, nhưng Hứa Thành không đồng ý. Thân thể của hắn lại một lần nữa xông lên. Trong lúc dao găm vung vẩy, bốn phía càng có nhiều giọt nước hình thành, bao phủ về phía tên hải thi tộc kia. Trong tiếng nổ vang, vẻ hoảng sợ trong mắt của tên hải thi tộc này càng ngày càng mạnh. Tên đệ tử thất huyết đồng trước mắt này khiến cho gã cảm thấy quỷ dị vô cùng. Dị chất của mình căn bản vô dụng đối với người này. Trong nhận thức của gã thì điều này là không thể nào. Dù là những tên thiên kiêu chi tử trong cơ thể không có một chút dị chất nào kia, cũng chỉ là bởi vì bọn họ có một cơ thể tinh khiết mà thôi, chứ không phải là bọn họ không e ngại dị chất. Nếu ném bọn họ tới bên trong cấm khu, bọn họ vẫn sẽ bị dị chất xâm nhập tương tự. Nhưng hình như khi dị chất dung nhập vào cái tên trước mặt này, rõ ràng toàn bộ tàn biến giống như là bị cắn nuốt vậy. Đồng thời thi độc mà hải thi tộc bọn họ luôn lấy làm kiêu ngạo thì hình như cũng không có bất kỳ tác dụng nào đối với người này vậy. Tựa hồ đối phương căn bản cũng không sợ. Ngược lại toàn thân độc công của đối phương lại còn khiến cho tâm thần của mình bấy giờ cũng trở nên bất ổn. Về phần thân thể, bởi vì hải thi tộc không ý kỵ đau đớn, cho nên phần lớn thân thể đều rất cường hãn. Nhưng đối với đối phương, hình như đối phương càng mạnh hơn cả gã. Còn có lực khôi phục, bởi vì bản thân của hải thi tộc đặc thù, cho nên bọn họ có sức khôi phục vượt xa các tu sĩ ngoại tộc khác. Chỉ là bấy giờ gã cảm thấy, điểm này mình rõ ràng cũng không bằng đối phương. Tên này là thứ tồn tại quỷ dị gì vậy chứ? Hồng mang trong mắt của tên tu sĩ hải thi tộc này lấp lánh kịch liệt, vừa muốn rút lui về phía sau, nhưng Hứa Thành đã tới gần, vùng dao găm cực nhanh. Mặt đất lại một lần nữa tràn ngập máu tươi màu xanh. Không bao lâu sau, dao găm trong tay Hứa Thành bị dị chất và thi độc của đối phương ăn mòn, rắc một cái tàn vỡ. Tên tu sĩ hải thi tộc kia lập tức nắm lấy cơ hội này, chợt quay người muốn bỏ chạy, nhưng một tia hàn quang màu đen trong khoảnh khắc đuổi theo gã, trực tiếp xuyên thấu qua lồng ngực của gã, chính là thiết thiêm màu đen. Ngay khi thiết thiêm màu đen xuyên thấu qua ngực của tên tu sĩ hải thi tộc, khi linh bên trong thiết thiêm âm ầm bộc phát lực lượng tạo thành chấn động trúc cơ, trực tiếp phá hủy thân hình vốn đã yếu kém dính trăm ngàn vết thương này. Ầm một tiếng, thi thể của tên tu sĩ hải thi tộc này trực tiếp nổ tung rơi là tả đầy đất. Đồng thời thiết thiêm màu đen cũng bỗng nhiên trở về tới tay Hứa Thành, toàn bộ vết máu phía trên tự động tàn biến như là đã bị nó hấp thu vậy. Đội trưởng nhìn những mảnh thi thể nhỏ xíu dưới mặt đất của hải thi tộc, lại nhìn thiết thiêm màu đen trong tay Hứa Thành một chút. Cuối cùng chú ý thấy Hứa Thành đang nhìn mình, gã lập tức có chút xấu hổ. Vì vậy trường thương trong tay bỗng nhiên vặn vẹo, trực tiếp hóa thành một dòng nước chảy, bắn thẳng đến tên hải thi tộc đang giao chiến với mình. Khoảnh khắc chạm tới, sau khi dòng nước chảy quấn quanh trên người tên tu sĩ hải thi tộc, nó tràn ra một luồng hàn khí kinh người. Trong thời gian khoảnh khắc, biến thành hàn băng, phong ấn tên tu sĩ hải thi tộc này ở bên trong, hóa thành một tảng băng. Hàn khí lạnh kinh người này giống như có thể tổn thương cả linh hồn vậy. Đôi mắt Hứa Thành co rút lại, hắn mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm ở trên khối băng này. Hắn biết rõ đây chẳng phải là khối băng tầm thường, bên trong hẳn là ẩn chứa một chút lực lượng không rõ. Hứa Thành nhìn thấy không, giết người phải có tính nghệ thuật, không thể chỉ dựa vào mắt lực. Đội trưởng ho khan một tiếng, hất cằm lên rất là đắc ý, cắn một miếng táo, đi lên phía trên gõ gõ vào tảng băng. Tiếng kèn két lập tức truyền ra, từng vết nứt tràn ngập ở trên tảng băng. Tảng băng tàn vỡ, thứ tàn vỡ cùng với nó còn có tên tu sĩ hải thị tộc ở bên trong. Cảnh tượng này khiến cho nội tâm đề phòng của Hứa Thành càng nặng hơn. Tên tu sĩ hải thị tộc có tu vi luyện khí đại viên mãn, rõ ràng vượt qua tu sĩ nhân tộc cùng với cảnh giới rất nhiều, mà tùy tiện bị chém giết như vậy, đủ để chứng minh đội trưởng càng mạnh hơn. Còn nữa, ta thấy thuật pháp của người có thể cải tiến thêm một chút, người có thể thử dung nhập độc của người vào bên trong giọt nước xem sao, có lẽ như vậy sẽ lợi hại hơn. Đội trưởng quét mắt nhìn mặt đất bốn phía Hứa Thành, thuận tiện nói một câu. Hứa Thành vừa nghe lời này, bỗng như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy lời của đội trưởng nói rất có đạo lý, vì vậy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mặt thấy buổi nói chuyện của mình lại một lần nữa khiến Hứa Thành ở chỗ đó biểu hiện ra hình tượng cường đại, đội trưởng lại vui vẻ. Đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng đi qua, đi chậm thì ta sợ là tên tiểu tử Trương Tam kia không còn sống nữa. Đội trưởng nói xong, nhoáng một cái lao thẳng đến vị trí mắt cá. Về phần bên Đinh Tiêu Hải thì gã không thèm để ý. Hứa Thành cũng không để ý tới bên phía Đinh Tiêu Hải. Lúc đi theo đội trưởng tiến về phía trước, trong đầu của hắn hiện ra câu đội trưởng nói lúc trước, vừa suy nghĩ thiếu sót của mình cùng với đề nghị của đội trưởng. Đội trưởng, hải thi tộc là xác sống sao? Khi sắp tới gần vị trí mắt cá, Hứa Thành hỏi một câu. Hiếm khi nghe được Hứa Thành hỏi một vấn đề, ánh mắt đội trưởng sáng lên, ho khan một tiếng. Sau khi nhìn Hứa Thành thì lạnh nhạt mở miệng. Vấn đề này giá trị... Hứa Thành vứt một quả táo, so với quả táo lúc trước đội trưởng ăn còn to hơn một nửa. Lời đội trưởng đang nói thì dừng lại, trong miệng định nói ra mấy câu, nhưng lại tiếp nhận quả táo cắn một cái. Được rồi, nhìn trên phân lượng, người là đội viên của ta, ta nói cho người biết là được rồi. Hải thi tộc đều là những thi thể phục sinh sống lại mà thành, bản thân rất là kỳ dị. Tộc địa của bọn họ ở ngay cạnh biên giới của cấm địa thứ 9. Cấm địa, người cũng biết cấm địa là cái gì đúng không? Đội trưởng nhìn qua Hứa Thành, hỏi Hứa Thành về cấm địa. Nơi mà thần linh mở mắt, nhìn ra chỗ đó thì sẽ hóa thành cấm khu. Như vậy, nếu như thần linh mở mắt ra, lại nhìn vào nơi vốn đã là cấm khu thì sao? Đội trưởng dùng biểu cảm thâm ý sâu sắc nói. Tâm thần Hứa Thành khẽ động, trước giờ hắn không hề suy nghĩ qua vấn đề này. Bấy giờ hắn bỗng trầm ngâm, sau đó trong mắt dần lộ ra tinh quang. Thần linh lại nhìn về phía cấm khu, dị chất chỗ đó sẽ một lần nữa nồng đậm hơn, đã vượt qua giới hạn nào đó, vì vậy tạo thành cấm địa, mà cấm khu khác nhau rất lớn đối với cấm địa. Đội trưởng dùng cái miệng cắn quả táo tiếp tục mở miệng. Bên trong cấm khu phần lớn là tồn tại hung thú hoặc là quỷ dị, nhưng hễ là ở trong cấm địa, có thể sinh ra chủng tộc mới có trí tuệ. Căn cứ vào ghi chép của Thất Huyết Đồng, toàn bộ thế giới tồn tại ít nhất 15 cái cấm địa trở lên, mà những chủng tộc ở bên trong những cấm địa này, có tộc được thế giới bên ngoài biết được, có tộc thì vô cùng thần bí. Ngay trên Vô Tận Chi Hải cũng có một cái cấm địa tồn tại, được xưng là Thi Cấm. Hải thi tộc chính là dị tộc mới được sinh ra ở biên giới cấm vực đó. Mà ở Nam Hoàng Châu, chúng ta cũng có một cái cấm địa, đó chính là Hoàng Cấm. Có lẽ người cũng đã nghe nói qua, bên trong cấm địa này tồn tại một vị hoàng tên là Viêm Hoàng, được coi là tồn tại thần thánh đỉnh cấp ở trong thế giới này. Từ trình độ nào đó thì có thể xem như cùng loại với tồn tại thần linh, mặc dù nếu so sánh ra thì có chênh lệch cực lớn. Vị Viêm Hoàng này chính là một loài được sinh ra ở bên trong cấm địa Hoàng Cấm. Hứa Thành nghe lời nói của đội trưởng, trong lòng dấy lên những gợn sóng mãnh liệt. Cái thế giới này, theo thanh âm của đội trưởng hình như dần dần đã vén ra từng lớp màn tre phủ thần bí. Như vậy, nếu như thần linh mở mắt, nhìn về cấm địa thì sao? Hứa Thành đột nhiên hỏi, đội trưởng im lặng không nói gì. Cho đến khi đi tới hố sâu mắt cá, ngay khoảnh khắc trước khi nhảy xuống, thanh âm của gã truyền đến. Thần linh nhìn về phía cấm địa, trong ghi chép từ xưa đến nay chỉ có 4 lần như vậy. Mà sau khi cấm địa bị nhìn, sẽ xuất hiện dạng biến hóa gì thì ta cũng không biết. Nhưng ta biết chúng đó sẽ không còn được gọi là cấm địa nữa, mà sẽ được gọi là thần vực. Chương 120, phía sau có độc. Nhìn qua thân ảnh của đội trưởng vừa mới nhảy vào hố sâu, do mắt cá cực lớn biến thành ở phía trước, mà lời nói của đội trưởng cũng giống như đang rơi vào hố sâu vậy. nhưng mà không phải rơi vào trong cái hố sâu mà gã nhảy xuống, mà là rơi vào trong tâm thần của Hứa Thành. Trong tâm thần của hắn, những lời đội trưởng như cuốn lên thành từng đợt sóng biển, không ngừng khuếch tán rung động. Trong nhận thức trước đây của Hứa Thành, cấm khu trên cái thế giới này có lẽ đều giống như rừng rậm cấm khu ở bên cạnh doanh địa thập hoang giả, chỉ là chỗ càng sâu thì càng âm u quỷ dị và nguy hiểm hơn mà thôi. Dù là một chỗ khác như hoàng cấm của Nam Hoàng Châu, hắn cũng cảm thấy chẳng qua là phạm vi của cấm khu này lớn hơn, cho nên hung thú và quỷ dị bên trong mới càng mạnh hơn mà thôi. Nhưng bây giờ hắn hiểu được rồi, mặc dù nhận thức của mình không sai, nhưng đó cũng mới chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Thế giới này quá lớn, nhân tộc ở bên trong chẳng qua chỉ là một phần nhỏ bé. Trên thế giới này còn vô số dị tộc cùng với vô số cấm khu hung hiểm, mà phía trên của cấm khu còn có cấm địa. Tồn tại cấm địa đã hoàn toàn vượt qua cấp độ của cấm khu, chỗ đó có thể sinh ra những chủng tộc mới, còn có thần vực mà đội trưởng chưa nói tỉ mỉ. Cho nên số lượng cường giả và tồn tại quỷ dị ở trên thế giới cũng có rất nhiều. Hứa Thành nghĩ tới pho tượng đá cầm đào ở trong thần miếu, bên trong cấm khu rừng rậm của thập hoang giả. Nghĩ tới người khổng lồ kéo lòng liễn ở dưới đáy biển, còn có chân thân của đào hải tích. Hồi lâu sau, hắn quay lại nhìn Đinh Tiêu Hải đang gắt gao chiến đấu với tên tu sĩ hải thi tộc sau lưng, trong mắt lộ ra một tia sắc bén. Hải thi tộc được đản sinh ở biên giới khu vực thi cấm, rất mạnh, đồng thời là luyện khí đại viên mãn. Nhưng nếu đổi thành một tu sĩ nhân ngư tộc hoặc là tu sĩ nhân tộc thì Hứa Thành sẽ không đánh chết chậm như vậy, tốc độ xuất thủ của hắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Vậy thì tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc sẽ mạnh như thế nào? Hứa Thành cảnh giác trong lòng, hắn tin tưởng dưới hố sâu nhất định có tu sĩ hải thi tộc, mà trong đó nhất định tồn tại một vài kẻ có tu vi trúc cơ. Mặc dù trận pháp trên bầu trời đã trấn áp tất cả tu vi của kẻ địch xuống một đại cảnh giới, nhưng hải thi tộc kỳ lạ như vậy, Hứa Thành vẫn cần đề phòng cao hơn. Nhất là thời khắc này, trận pháp trên bầu trời hình như đã càng ngày càng không ổn định. Hứa Thành im lặng, càng hiểu rõ sự thần bí của cái thế giới này, hắn lại càng cảm thấy mình quá yếu ớt. Lúc này, ý niệm mau chóng đột phá trúc cơ trong đầu hắn bỗng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hứa Thành thở sâu, ánh mắt trở nên sắc bén rồi nhảy xuống cái hố sâu trong mắt cá. Cái hố sâu này giống như một cái đường hầm vậy, phạm vi rất lớn, chiều sâu cũng như vậy, liếc mắt nhìn không thấy vị trí cuối cùng. Lúc Hứa Thành nhảy vào bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm nhỏ ở rất xa, như là thân ảnh của đội trưởng đang nhanh chóng rơi xuống. Ánh mắt hắn nhíu lại, không có khống chế tốc độ mà mượn lực lượng tự nhiên rơi xuống, vừa rơi vừa tra xét bốn phía. Bốn phía quanh hố sâu đều là bùn đất đen tối, càng ở bên cạnh thì càng ẩm ướt, cũng càng có nhiều loại cây cối mọc ra. Khi thì có thể thấy mấy cánh hoa nhỏ mọc ra, nhưng cũng thường đều là màu đen, lộ ra một cỗ cảm giác lành lạnh. Mà sự ẩm ướt rất nhanh tăng cao, cho đến khi Hứa Thành nghe thấy ở bên phía dưới truyền đến một tiếng vang vọng. Thanh âm này không giống như là bị người ta tập kích, mà giống như đá rơi vào mặt nước hơn. Hứa Thành lập tức vận chuyển tu vi, tay phải lập tức xuất hiện thiết tiêm màu đen, dùng tay đâm vào bách bùn đất ở bên người. Thanh âm kèn két lập tức truyền ra, thiết thêm màu đen trực tiếp kéo lê một đoạn dấu vết thật dài ngay trên vách tường. Mượn lực lượng của thiết thêm, tốc độ của Hứa Thành cũng dần dần chậm lại. Cho đến một lát sau, hắn thấy được ở bên dưới cái hố xuất hiện một mặt nước. Mặt nước đen ngòm, không nhìn thấy bên trong có cái gì, nhưng hiển nhiên cái thông đạo này còn lâu mới tới điểm cuối cùng. Lộ trình tiếp theo có lẽ cần phải lặn xuống mặt nước. Hứa Thành trầm ngâm, dốc một mảnh độc tán rơi phía dưới. Chờ trong giây lát, sau khi xác định không có gì đáng ngại, để phòng ngừa vạn nhất, hắn lấy ra những đồ không thể phòng thấm nước ở bên người, sau đó để vào trong túi trữ vật. Sau khi sửa sang lại đầy đủ, hắn mới nhảy vào trong mặt nước. Hóa hải kinh từ trong cơ thể tản ra, tạo thành một lớp phòng hộ, khiến cho nước biển không cách nào xâm nhập. Bây giờ hắn lặn xuống, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mới tiến vào trong nước không được bao lâu, Hứa Thanh nhìn qua phía dưới, trong lòng lập tức trở nên cảnh giác. Hắn không nhìn thấy thân ảnh của đội trưởng ở dưới này, tựa như ở bên trong thông đạo đen tối này cất giấu một loại hung hiểm không rõ, và nó đã thôn phệ sạch sẽ thân ảnh của đội trưởng. Hứa Thành không do dự một chút nào, lập tức lấy ra một túi độc tán hỗn hợp ở bên trong túi trữ vật, đưa ra khỏi tầng phòng hộ của mình, khiến cho cái túi kia dung nhập vào bên trong nước, sau đó nhanh chóng ướt sũng, từ bên trong cũng tràn ra rất nhiều độc. Trời độc khuếch tán bốn phương, Hứa Thành đồng thời cầm lấy cái túi này, thân thể nhanh chóng lặn xuống. Những nơi hắn đi qua, nước biển màu đen lại phủ thêm độc dược, bỗng trở nên càng thêm đen ngòm. Có lẽ do độc của Hứa Thành rất mạnh, cho nên một đường hóa tan độc tán, một đường hắn lặn xuống cũng không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Dần dần đi đến điểm cuối của thông đạo, độc trong túi già của Hứa Thành cũng đã không còn thừa nhiều lắm. Hứa Thành cũng không dừng lại, chợt hất túi già lên. Túi già này lập tức bay thẳng đến phía trước cửa vào của thông đạo dưới nước. Khoảnh khắc nó bay tới, nước ở chỗ đó bỗng nhiên tản ra, khiến cho độc như mực còn dư lại ở bên trong toàn bộ phóng thích ra ngoài, nhanh chóng cuộn mình tản ra về bốn phía. Nếu như chỗ đó không có địch nhân mai phục thì thôi, một khi có người mai phục, như vậy thì chỗ độc này đủ để cho bọn họ hối hận vì đã lựa chọn mai phục ở chỗ này. Trong khoảnh khắc tiếp theo, khi độc thủy lan tràn thì lập tức có những tiếng kêu gào thảm thiết thê lương ở bên trong truyền ra. 6 tên tu sĩ nhân ngư tộc mai phục dính phải độc thủy rút lui. Dùng ánh mắt thường có thể thấy được thân thể của bọn họ đang nhanh chóng hóa thành màu xanh đen, đang không ngừng hư thối. Vẻ lạnh lẽo ẩn dứa trong mắt Hứa Thành bốc lên, thân thể tăng tốc trực tiếp lao vào cửa ra. Một chớp mắt khi hắn vừa xuất hiện, từng trận chấn động thuật pháp nổ vang bát phương, còn có cả những tiếng gầm thét dầu dĩ vang vọng ở dưới nước. Khu vực này đang xảy ra một màn loạn chiến. Đồng thời theo Hứa Thành lao ra, một thế giới mỹ lệ ở bên dưới mặt nước cũng hiện ra ở trước mắt của hắn. Tất cả quang cảnh nơi này đều tương phản với hòn đảo trên bờ, nhưng thân thể ở nơi này lại hơi lắc lư một chút. Sau khi đạp chân lên mặt đất của hòn đảo này, hắn mới có thể thấy rõ ràng mặt đất nơi đây có vô số san hô bảy màu. Hình như toàn bộ thế giới này đều do san hô bảy màu tạo thành vậy. Những cây san hô này được xây dựng thành từng tòa kiến trúc xa hoa, ở bên trên san hô còn mọc ra rất nhiều hải quỳ. Trung tâm là đám hoài quỳ đỏ thẫm, bốn phía còn có những cánh hoa xám trắng giống như những cái răng nhọn, càng có những xúc tu dài ở khắp nơi đang lan tràn ra phía bên ngoài, chập chờn trong biển. Độ dài của những chiếc xúc tu này không hề đồng nhất, có cái tầm hơn 10 trượng, có cái lại chỉ 1 trượng. Ở trên còn có ánh sáng truyền động, khiến cho toàn bộ thế giới ở dưới mặt biển thoạt nhìn cực kỳ lộng lẫy. Mà ở phía dưới đáy biển, chỗ đó trôi nổi lơ lửng vô số quả trứng hơi mờ. Bất kỳ một quả trứng nào cũng to như một hài đồng lớn 7-8 tuổi, có thể thấy bên trong tồn tại từng ấu tử của nhân ngư tộc. Nơi đây chính là bên dưới hòn đảo, được nhân ngư tộc xây dựng thành thế giới dưới biển, cũng chính là căn cơ của bọn họ. Lúc này Hứa Thành nhìn thấy rõ tất cả, hắn cũng nhìn thấy bốn phía, không có chỗ nào mà không có chiến đấu. Rất nhiều đệ tử thất huyết đồng đang tranh đoạt những miếng san hô cùng với những vật phẩm có giá trị ở nơi này. Mà càng có nhiều tu sĩ nhân ngư tộc đang ra tay dữ tợn, dốc sức chém giết về phía đệ tử thất huyết đồng. Bởi vì ở đây là đáy biển, cho nên máu tươi sẽ không rơi xuống đất, mà là dung nhập vào bên trong nước biển, tạo thành từng đoàn huyết vụ. Sau đó theo chấn động nơi đây tàn ra, không đợi Hứa Thành xem xét toàn bộ phạm vi nơi này, ánh mắt hắn bỗng nhiên lóe lên hàn quang, thân thể hung hăng húc về phía trước, trực tiếp đâm vào trên người một tên tu sĩ nhân ngư tộc đang muốn tập kích hắn. Vịch một tiếng, cốt nhục thân thể của tên tu sĩ nhân ngư tộc này lập tức vỡ vụn. Sau khi phun ra rất nhiều huyết vụ, hải quỳ ở một bên đột nhiên mở ra cái miệng lớn cắn về phía Hứa Thành. Xúc tu ở bốn phía cũng nhanh chóng quấn quanh lại phía này, nhưng vừa mới tiếp cận Hứa Thành thì lập tức héo rũ, mà con hoài quỳ cũng như vậy, không đợi miệng nó cắn xuống thì trực tiếp héo rũ, hóa thành một màu đen tối. Không thèm quan tâm tới hải quỳ, Hứa Thành lập tức đi về phía trước, tiếp tục xem xét bốn phía. Chiến trường ở dưới mặt biển này, thứ giao chiến cùng với đệ tử thất huyết đồng không chỉ là nhân ngư tộc, Hứa Thành còn chứng kiến tu sĩ hải thi tộc. Quét mắt nhìn qua, có khoảng 900 tên tu sĩ hải thi tộc. Từng tên đều rất hung tàn, trên người 7-8 tên tỏa ra chấn động, rất gần đến trục cờ đại viên mãn. Những tên này thường thường cần 5 người đệ tử thất huyết đồng trở nên vây công mới có thể áp chế. Hứa Thành nhìn hết tất cả những thứ này, tay phải đột nhiên giơ lên, thiết thiếm màu đen bỗng nhiên lao ra, bay thẳng đến một thân ảnh ở bên trái đang nhanh chóng lao đến chỗ hắn. Trong sự hoảng sợ của đối phương, thiết thiếm màu đen bỗng nhiên xuyên thấu qua mi tâm, lại trở về bên người Hứa Thành. Hứa Thành cũng không dừng lại, tiếp tục lao nhanh. Hắn rất ít chủ động ra tay, giết chóc không phải là lựa chọn ưu tiên của hắn. Sau khi đi đến thế giới bên dưới này, hắn phán đoán một chút phương hướng đại khái mà linh thức đang chỉ ra lúc trước. Hắn muốn rời khỏi phiến chiến trường này, đi tới chỗ đó nhìn xem, xác định một chút xem vật mình suy đoán và chờ mong có phải thật sự tồn tại ở chỗ đó hay không. Mà khi Hứa Thành xuyên thẳng qua chiến trường, bỗng nhiên có một cỗ cảm giác nguy cơ hiện lên trong lòng hắn. Bước chân Hứa Thành dừng lại, chợt ngẩng đầu về phía xa xa. Nhưng ngay khi hắn nhìn lại vùng biên giới chiến trường nơi đó, đồng thời đột nhiên xuất hiện hơn 10 tên nhân ngư tộc không cùng một hình dáng. Những tên nhân ngư tộc này mặc trường bào màu trắng, chấn động trên thân thể rất là quỷ dị, không phải là dị chất, cũng không phải là linh lực, mà là một loại cảm giác không nói ra lời. Sau khi Hứa Thành nhìn thấy, trong đầu nổi lên thần tính ẩn chứa bên trong pháp thuyền của mình. Suy đoán này khiến cho đôi mắt của hắn lập tức co rút lại. Mà bất ngờ trên thân từng tên nhân ngư tộc này đều tồn tại một vài con thú vật quái dị. Những con thú vật quái dị này có nhiều hình dáng, có con toàn thân nhỏ dài, thân thể cao trọn vẹn mấy trượng, giống như một cái nghiền bằng trúc vậy, nhưng cái đầu của nó lại rất lớn, trên làn da lộ ra màu xanh quỷ dị. Còn có con lại hoàn toàn như là người khổng lồ, nhưng lại mọc ra hai cái đầu người, hai gương mặt đều mang theo vẻ hung tàn, cất bước đi về phía trước, vừa chạy nhào cắn xé. Còn có con thì khắp người có những bọc mủ, trên đầu có con mắt cực lớn, trong con mắt có một đầu lưỡi thật dài, những nơi đó đi qua thì đều rất ghê gớm rợn người. Cũng có vài loại cá mập sa ngư nhỏ hư thối, trên người cắm vô số binh khí mục nát, từ trên người húc xuống. Thần quan. Trong đầu Hứa Thành hiện ra giới thiệu về một loại tu sĩ đặc thù của nhân ngư tộc từ bên trong ngọc giản của tên béo. Số lượng của loại tu sĩ này cực ít, bọn họ tự xưng là thần quan. Thuật pháp của bọn họ không phải là linh lực, mà là mượn từ thần linh mà mình thờ phụng, cho nên được xưng là thần thuật. Mà những con thú vật kỳ dị giống như là dụng cụ thần thuật của bọn họ vậy. Giờ phút này theo sự xuất hiện của bọn họ, tràng cảnh chiến đấu xung quanh lại bị ảnh hưởng không nhỏ. Đệ tử Thất Huyết Đồng xuất hiện một chút rối loạn. Nhưng đệ tử Thất Huyết Đồng vốn đều là người hung tàn, do dưỡng cổ mà sống sót. Trước mắt, mặc dù nhân ngư tộc xuất hiện thần quan, nhưng cũng có không ít người lập tức để mắt tới những tên thần quan này. Dẫu sao ở trong nhân ngư tộc, đẳng cấp của thần quan cũng cực cao, trình độ giàu có cũng hơn hẳn những tu sĩ tầm thường. Hứa Thành cũng không tham dự vào việc này. Bấy giờ hắn thu hồi ánh mắt nhìn tới những tên thần quan kia, đang lúc hắn muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt Hứa Thành bỗng hiện ra một tia cổ quái. Hắn thấy được ở bên trong chiến trường cách đó không xa, có một cỗ thi thể thoạt nhìn rất là thê thảm đang nhanh chóng bỏ đi. Thi thể này tràn ngập máu tươi, toàn thân tràn đầy miệng vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Bộ dáng khỏi phải nói cũng vô cùng thê thảm. Tên này khi thì bỏ sát, khi thì lại dừng lại, lúc thì ngang qua xác chết của tu sĩ nhân ngư tộc cùng với đệ tử Thất Huyết Đồng. Thi thể này thành thạo tìm kiếm, lấy đi vài thứ, sau đó lại tiếp tục bò sát dưới mặt đất. Nếu như gặp phải địch nhân cường đại đi đến, thi thể này sẽ lập tức giả chết không hề nhúc nhích. Nhưng nếu như thấy tu vi người đến tầm thường, như vậy khoảng cách đối phương đi qua, thi thể này sẽ đột nhiên sống lại, tập kích giết chết đối phương, sau đó lại nhanh chóng chạy đến một bên khác, tiếp tục đóng giả làm thi thể. Mặc dù đối phương giả trang rất tốt, nhưng Hứa Thành vẫn nhận ra thân phận của người này là sư huynh Trương Tam. Ngay khoảnh khắc khi Hứa Thành nhìn thấy Trương Tam, phía sau hắn truyền đến tiếng chấn động, thân thể Hứa Thành lập tức xông về phía trước, mạnh mẽ xoay người. Thiết thiêm màu đen trong tay phải vừa muốn ném ra thì một thanh âm dồn dập lập tức truyền đến. "Là ta, Hứa đội phó." Người đến là đội trưởng, nhưng mà lúc này bên ngoài đội trưởng không giống như lúc trước ở cùng với Hứa Thành nữa. Thân thể của gã rõ ràng có màu xanh đen, có dấu hiệu trúng độc quen thuộc. Đôi môi tím ngắt vừa xuất hiện thì đã nuốt đan dược giải độc. Chương 121, Cầu Anh thức tỉnh. Đội trưởng, người đang trúng độc. Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng. Trúng độc? Ta không trúng độc, ta mạnh như vậy thì làm sao có thể trúng độc? Đội trưởng nhớ mày kinh ngạc trả lời. Người thật sự trúng độc rồi đó đội trưởng. Hứa Thành nhìn qua gương mặt, thoạt nhìn không khác gì nước biển đen xì của đội trưởng, rất nghiêm túc nói. Đội trưởng nghe vậy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hứa đội phó, người không nên nói lung tung. Nói chuyện phải có chứng cứ. Ta chỉ vừa mới nhìn thấy một loại quả, hình như rất không tệ. Sau khi ăn có chút phóng tà nhập thể mà thôi. Xem ra đúng là không thể ăn bậy ăn bạ hai quả đó. Đội trưởng nói xong, hình như cảm thấy mặt mình có chút choáng, vì vậy nhanh chóng lấy ra thêm một viên thuốc giải độc, nhét vào trong miệng giống như ăn kẹo vậy. Cắn nát xong nuốt xuống. Lúc này trong lòng gã cũng có chút phiền muộn. Thầm nghĩ lúc trước mình bơi ở dưới nước ẩn núp, chẳng qua là muốn cho Hứa Thành đi trước dò đường, còn mình thì đi theo phía sau mà thôi. Không nghĩ Vậy mà tiểu tử này một đường đi tới đều là phóng độc. Lúc này nhìn thấy Hứa Thanh còn muốn mở miệng thì đội trưởng nhanh chóng đảo mắt bốn phía, bỗng nhiên dùng món tay chỉ về phía Trương Tam đang đóng giả làm thi thể. Ồ, nhìn xem ai kia, đây không phải là Trương Tam sao? Nói xong, thân thể đội trưởng nhoáng lên một cái trực tiếp lao qua Hứa Thành, vội vã chạy về phía Trương Tam. Sau khi đến phía sau Trương Tam, gã đá một cước tới, nhưng lại bị Trương Tam giả chết biến thành thi thể, nhanh chóng tránh đi. Trương Tam nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên đội trưởng, cũng nhìn thấy Hứa Thành đang đi tới. Đội trưởng, người trúng độc. Trương Tam kinh ngạc nhìn mặt đội trưởng đang có màu xanh đen. Câm miệng! Đội trưởng ho khan một tiếng, nhanh chóng mở miệng. Tại sao người lại không có tiền đồ như vậy chứ? Cứ giả chết làm thi thể ở chỗ này thì có thể lấy được đồ tốt gì? Theo ta biết rõ thứ tốt ở đâu. Nói xong, đội trưởng lập tức quan sát bốn phía, sau đó nhanh chóng đi về một phía. Trương Tam cũng không do dự, nhảy từ mặt đất lên, lên tiếng chào hỏi về phía Hứa Thành, sau đó cũng lập tức leo theo. Hứa đội phó, ta đi tới chỗ có chút cơ đàn người muốn, mau tới đây. Đội trưởng vừa chạy xa xa vừa vẫy tay về phía Hứa Thành. Ánh mắt Hứa Thành lóe sáng, nhìn quang cảnh chiến đấu hỗn loạn bốn phía, lại lướt nhìn về phía đội trưởng xa xa chỗ đó, cũng là hướng mà Linh Thức Đăng đã chỉ dẫn. Vì vậy hắn không do dự nữa, nhanh chóng bước về phía đội trưởng và Trương Tam. Cứ như vậy, ba người nhanh chóng rời khỏi bãi chiến trường ở thế giới dưới lòng đất của nhân ngữ tộc, mà bản thân bọn họ lại rất cường hãn, cho nên mặc dù lúc rời đi gặp phải một chút ngăn trở, nhưng cũng có thể thuận tay giải quyết. Đội trưởng có vẻ rất cấp bách. Bấy giờ gã vừa dùng trường thương ra tay, tràn hàn khí ra ngoài, toàn bộ tu sĩ nhân ngư tộc bị chạm vào đều lập tức hóa thành tượng băng. Mà phong cách của Trương Tam lại rất khác với đội trưởng. Trương Tam có rất nhiều đồ chơi, đủ loại, và lại đều là loại chạm một cái sẽ nổ tung, lực sát thương đều không hề tầm thường. Trương Tam vừa đi về phía trước, vừa ném ra bốn phía, khiến cho đám tu sĩ nhân ngư tộc từ hai bên không dám tới gần. Đồng thời, thứ Trương Tam sử dụng nhiều nhất chính là một sợi tơ mà mắt thường rất khó có thể phát hiện nhìn rõ. Trên thân thể của Trương Tam chuyển động, sợi tơ này vườn quanh bốn phía, vô cùng sắc bén. Thường thường đội trưởng vừa ra tay đóng băng kẻ địch lại, thì sợi tơ này nhanh chóng lướt tới cắt qua. Hiển nhiên hai người này đã không chỉ một hai lần phối hợp, cả hai đều đã rất quen thuộc với nhau. Cho nên tốc độ của bọn họ đi về phía trước càng lúc càng nhanh hơn. Thậm chí Hứa Thành còn nhìn thấy có một sợi tơ được Trương Tam để vào trên người đội trưởng. Việc này khiến cho Trương Tam rất là nhẹ nhõm đi về phía trước. Về phần Hứa Thành, kiểu xuất thủ của hắn không giống với đội trưởng và Trương Tam. Chuẩn xác mà nói thì hắn căn bản là chưa kịp ra tay. Hắn lựa chọn một loại độc tán không màu mà hắn nghiên cứu để chuyên môn nhằm vào nhân ngư tộc, dung nhập nó vào trong nước, tràn ngập ở bốn phía quanh thân thể. Vì vậy trong khi đi về phía trước, thân thể của toàn bộ tu sĩ nhân ngư tộc tới gần hắn đều sẽ bị hòa tan. Dù là nhanh chóng rút lui cũng không cách nào ngăn được thân thể đang nhanh chóng bị ăn mòn. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng, trong mắt của những tên nhân ngư tộc này đều tràn ngập sự sợ hãi. Khi Trương Tam nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt cũng lập tức kịch biến, nhanh chóng lấy ra rất nhiều giải độc đan nuốt vào, dùng tốc độ cao nhất đi về phía trước, muốn giữ khoảng cách nhất định cùng với Hứa Thành. Về phần đội trưởng, gã đã sớm ăn từng viên giải độc đan rồi. Cứ như vậy, ba người một đường chạy như điên, chậm rãi rời khỏi chiến trường phía bên ngoài cửa vào, mà Hứa Thành cũng đã nhìn ra được hướng đi của đội trưởng. Phương hướng này chính là hướng mà những tên thần quan lúc trước đi tới khi vào chiến trường. Điều này khiến cho hắn như có điều suy nghĩ. Cho đến nửa cách giờ sau khi ba người nhanh chóng di chuyển, âm thanh nổ vàng truyền đến từ chiến trường đã nhỏ đi rất nhiều. Phía trước bọn họ cũng đã xuất hiện một mảnh kiến trúc kỳ dị. Mặc dù tạo thành những mảnh kiến trúc này vẫn là san hô, nhưng màu sắc của bọn chúng lại đen tối vô cùng. Vô số san hô hội tụ cùng một chỗ tạo thành một cung điện hình tròn cao ngất. Nhìn trên phong cách thì chỗ này có chút giống với khu thần miếu mà Hứa Thành nhìn thấy trong cấm khu của doanh địa thập hoang giả. Thần miếu. Đôi mắt Hứa Thành co rút lại, hắn cảm nhận được thứ mà Linh Tức đang chỉ dẫn hình như là ở ngay chỗ này. Nhưng bây giờ hắn không tiện lấy ra để xác định, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Chính là chỗ này. Từ phía trước truyền đến thanh âm phấn khởi của đội trưởng. Tốc độ của gã bỗng nhiên nhanh hơn, đi thẳng đến thần miếu. Mà ngay khi bọn họ đến, hộ vệ nhân ngư tộc ở bên trong thần miếu cũng lập tức cảnh giác, đồng loạt lao ra muốn chặn giết. Chỉ là số lượng hộ vệ ở đây có vẻ không nhiều lắm. Nếu đổi thành bình thường thì thủ vệ nơi đây nhất định rất xâm nghiêm. Nhưng hôm nay chính là đại kiếp nạn của nhân ngư tộc. Mọi vị trí trên thế giới dưới đáy biển đều đang lâm vào tràng cảnh chém giết. Thế nên phần lớn thần quan đều đã rời khỏi. Vì vậy mà hộ vệ nơi đây rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Chưa kể đội trưởng vô cùng cường hãn, cùng với trường tam nhiều đồ chơi, còn có hứa thành với chất độc không màu. Thế cho nên rất nhanh, một đường mạnh mẽ xông tới, trực tiếp tiến vào bên trong khu vực thần miếu nơi này. Bây giờ cũng có tu sĩ trúc cơ bị áp chế tu vi đến luyện khí đại viên mãn xuất hiện, nhưng sự cường hãn của đội trưởng cũng đã được bộc phát ngay vào thời khắc này. Những nơi đội trưởng đi qua thì một mảnh người bị đóng băng, mặc kệ là tu vi gì ở trước mặt gã đều chỉ có một kết cục, ngay lập tức hóa thành tượng băng. Cảnh tượng này khiến tâm thần của Hứa Thành vô cùng chấn động, cũng vô cùng kiêng kỵ đối với chiến lực của đội trưởng. Đồng thời hắn cũng rất xác định mục đích từ đầu của đội trưởng hình như là nhắm tới nơi này rồi. Từ đầu đến cuối tựa hồ đối phương không hề đi sai đường, một mạch đi thẳng tới nơi đây. Chẳng lẽ mục tiêu của đội trưởng tương tự với ta? Hứa Thành cảnh giác lặng lẽ đi theo, cảm giác đề phòng trong lòng hắn cũng trở nên mãnh liệt hơn. Cho đến một lát sau, ba người bọn họ đi thẳng một đường tới khu vực trung tâm của khu thần miếu. Khi tới trước một tòa thần miếu màu lam thì đội trưởng dừng lại, nhanh chóng mở miệng. Trương Tam, người bố trí cơ quan ở bốn phía, lấy hết những thứ tốt của người ra đi, trở về ta sẽ cấp lại cho người cái mới. Hứa Thành, người cũng bố trí độc ở chỗ này nhiều hơn một chút, đừng keo kiệt, khi nào trở về ta sẽ cấp bù lại cho các người. Trương Tam nghe nói vậy thì lập tức ra tay, rất nhanh đã bố trí rất nhiều cơ quan, chỉ cần chạm vào một cái là bạo phát ở bốn phía, mà từng cái đều tồn tại tính chất mê hoặc hoặc là ngụy trang rất lớn, góc độ bố trí cũng đều cực kỳ xảo trá. Ví dụ như có một cái cơ quan bị gã đào một cái hố rồi chôn xuống dưới, và lại đào sâu hơn một chút so với chỗ khác, hình thức khởi động hẳn là dẫm lên. Đi qua cái thứ nhất thì không sao, nhưng đi qua cái thứ hai thì phịch một tiếng. Chú ý thấy Hứa Thành đang nhìn mình, Trương Tam nhếch miệng cười chất phác một cái. Hứa Thành im lặng, nhớ lại một chút nơi mà linh tức đang chỉ dẫn, phát hiện nó cũng ở đây, nhưng hình như không phải là ở phía này, hẳn là ở một chỗ càng sâu hơn. Việc này khiến trong lòng của hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Đợi Trương Tam bố trí xong cạm bẫy, hắn cũng lấy ra không ít độc tán vất ở xung quanh. Cái này khiến cho trình độ hung hiểm ở bốn phía tòa thần miếu này lại tăng thêm một tầng nữa. Sau đó Hứa Thành nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng rất là vui vẻ, trực tiếp đẩy ra cửa lớn của thần miếu. Vậy Hứa Thành cùng với Trương Tam đi vào. Trong thần miếu là một khu trống trải, giống như không có bất kỳ bảo vật nào tồn tại vậy. Chỉ có một pho tượng cầu anh đang đứng sừng sững ở nơi đó. Đội trưởng, lần này ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Nơi đây cái gì cũng không có, đồ vật ta muốn cũng không có ở đây đâu. Mắt thấy bốn phía vô cùng trống trải, Trương Tam thấy cấp bách. Hứa Thành không nói gì, tương tự nhìn qua đội trưởng. Hai người các ngươi đừng gấp. Đội trưởng ngồi chồm hổm xuống, cười mở miệng. Chờ một lát, ta cam đoan chỉ cần chờ chỗ này một lát là các người có thể cầm được vật mà các người muốn. Nói xong, đội trưởng lấy ra một con mắt héo rũ từ trên người. Thoạt nhìn con mắt này không phải là mắt của nhân tộc. Sau khi đội trưởng lấy ra và để nó ở một bên, rồi bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón tay vào nó, con mắt khô héo này lập tức mở ra. Từ bên trong con mắt lộ ra một cảnh tượng mơ hồ, giống như là cảnh tượng ở bên ngoài hòn đảo. Chúng ta tạm xem trò vui trước. Trong vẻ mặt của đội trưởng mang theo một chút phấn khởi nói. Linh tê trì nhãn, cái đồ chơi này rất quý, làm sao người kiếm được vậy? Trương Tam hít vào một hơi, nhanh chóng tới gần quan sát. Hứa Thanh trầm ngâm, cẩn thận nhìn con mắt kia một chút. Hắn cảm thấy con mắt này rất kỳ dị. Sau đó lại nhìn đội trưởng, giữ khoảng cách và lui về phía sau một chút. Sau đó dùng ánh mắt xem bốn phía, bắt đầu quan sát hoàn cảnh nơi này. Nơi đây đúng là ngoại trừ pho tượng thần thì không có vật gì khác cả. Dù là chất liệu tạo thành tượng thần vốn cũng chỉ là san hô, không tồn tại thần tính, nhưng Hứa Thành cũng không buông lỏng. Hắn nhớ kỹ pho tượng cầm đao ở bên trong thần miếu của rừng rậm cấm khu. Cái pho tượng đá kia cũng giống như pho tượng này, thoáng nhìn qua thì không có bất cứ chỗ nào thần kỳ cả. Nhưng mà hắn cũng không có ý định ở lại nơi này lâu. Hắn đang chuẩn bị tìm kiếm một cơ hội để rời đi, mà trong khi Hứa Thành đang quan sát, đại địa lập tức chấn động ầm ầm, một tiếng nổ mạnh từ đằng xa truyền đến, tựa như một tầng phong bạo quét ngang bát phương. Theo đại địa chấn động, từ xa xa có tiếng bén nhọn vang lên. Thanh âm này dường như có thể xuyên thấu qua tất cả trở ngại, truyền khắp toàn bộ thế giới đáy biển. Nơi phát ra tiếng nổ vang và thanh âm bén nhọn chính là chỗ chiến trường mà ba người Hứa Thành đã rời đi. Lúc này chỗ đó xác phơi khắp đồng, rất nhiều người tử vong, mà mười mấy tên thần quan kia bấy giờ ai nấy cũng đều có phần chật vật. Quái thú và dị vật do thần thuật của bọn họ biến thành cũng đã tử vong phần lớn. Vì vậy từng tên đang điên cuồng phát ra thanh âm bén nhọn. Khi thanh âm này truyền ra, thân thể của bọn họ cũng đồng thời nhanh chóng thiêu đốt, tựa hồ đang mượn đốt cháy sinh mệnh để thi triển một loại thần thuật kinh thiên động địa nào đó. Cùng lúc đó, theo thanh âm bén nhọn của bọn họ vang vọng, những thần quan đang ở khắp chiến trường dưới đáy biển, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng lúc này cũng bắt đầu thiêu đốt bản thân, phát ra thanh âm bén nhọn. Những thanh âm này dung hợp lại với nhau, càng ngày càng mạnh, lực xuyên thấu cũng càng ngày càng kinh người. Theo mấy trăm thần quan trên toàn bộ Câu Anh Đảo điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh cùng gầm thét, thanh âm bén nhọn này trực tiếp truyền ra khỏi Câu Anh Đảo, thậm chí còn xuyên qua trận pháp phía bên ngoài, không ngừng truyền đến chỗ sâu trong biển khơi, tựa như đang triệu hoán một thứ gì đó. Rất nhanh, một tiếng gầm thét từ đáy biển sâu truyền đến. Thời khắc này, đáy biển lập tức âm âm vang vọng. Âm thanh này tựa như âm thanh của thiên địa vậy, ẩn chứa uy áp không cách nào hình dung được. Khoảnh khắc khi thanh âm này truyền ra, hải vực mấy ngàn trượng lập tức dấy lên sóng lớn ngập trời. Cơn sóng không ngừng cuộn mình gầm thét, bầu trời biến sắc, phong vân cuốn động. Chỗ sâu dưới đáy biển, mơ hồ xuất hiện một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh ấy cao trọn vẹn vạn trượng, to lớn kinh người, giống như là thần linh vậy. Hình như mỗi khi thân ảnh này nhúc nhích một chút, đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng đồng dạng, mỗi một bước di chuyển cũng đều có thể khiến cho đáy biển đổ vang, tạo thành tiếng biển gầm. Uy áp vô cùng khủng bố cũng lập tức bộc phát ra trong thời khắc này. Luồng uy áp đến từ chân người vị tồn tại giống như là thần linh ở dưới đáy biển kia âm âm tản ra, khiến cho vô số hải thú gần đó, mặc kệ là tu vi gì, toàn bộ đều run rẩy dưới luồng uy áp này, cũng làm cho toàn bộ linh hồn của tu sĩ Thất Huyết Đồng đều bị áp chế. Thanh âm không ngừng được truyền đi. Nếu từ trên cao nhìn xuống, nếu có được một đôi mắt xuyên thấu qua biển khơi, như vậy lúc này người ta có thể thấy ở chỗ sâu dưới đáy biển vô tận có một bà lão mặc trường bào được chế tạo bởi vô số xương cá. Bên ngoài thân thể còn có rất nhiều xúc tu đang từng bước một đi về phía hòn đảo nhân cư tộc. Vẻ mặt của bà lão này tràn ngập nếp nhăn và lại cũng đã mục nát hơn phân nửa, duy chỉ có hai mắt là lộ ra màu vàng thâm sâu, bên trong không có chút cảm xúc nào, trong nhịp thở càng mang theo nồng đậm dị chất, cũng ẩn chứa thần tính mãnh liệt. Những cái xúc tu trên người của bà ta mỗi cái đều mọc ra một con mắt, tất cả đều là màu vàng. Lúc này non nửa những con mắt được mở ra, đồng loạt nhìn về phía hòn đảo của nhân ngư tộc xa xôi. Cũng là ở phía sau lưng bà ta, sau chiếc trường bào bằng xương cá đang phấp phới, vươn ra một cái đầu lưỡi cực lớn màu đỏ tươi. Trên cái đầu lưỡi mọc ra vô số vong hồn. Nếu như cẩn thận nhìn, những vong hồn này vậy mà lại có bộ dáng của thần quan nhân ngư tộc. Trong đó đều phát ra thanh âm bén nhọn, hình như đang dùng thanh âm này để trả lời Câu Anh vậy. Cảnh tượng này khiến cho trận pháp bao phủ trên Câu Anh đảo của nhân ngư tộc cũng dường như bị xua tán ra một chút vậy, đã trở thành trong suốt, khiến cho tu sĩ ở trên đảo rốt cuộc cũng đã có thể thấy rõ ở bên ngoài. Thần ảnh ấy đúng là thần linh mà nhân ngư tộc thờ phụng, Câu Anh. Hết chương 121. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.